toàn bộ cá khô của đế quốc đều thuộc về Miêu Vương phi. Chương 50, góc truyện audio.com. Giàng Vũ cúi đầu, tóc mái hai bên phủ xuống bên má, đôi mắt phượng bình thản nhìn chằm chằm tách trà trên bàn, ngữ khí lại có ý khiêu khích, vậy phải xem ngài lấy thân phận gì để hỏi vấn đề này, nếu như ngài là thực tập sinh quyền quyền, ta cảm thấy ta hẳn là có thể lựa chọn không trả lời. Đoạn Tử Đồng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hoa đào híp lại, vẫn là ánh mắt mê ly cười như không cười, nhìn chằm chằm Giang Vũ, thấp giọng trả lời. Có một số tình huống ta là quyền quyền, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể nhận ra là những tình huống huống, những lúc khác ngươi vẫn phải tự chịu trách nhiệm đối với thái độ của bản thân. Giang Vũ nở nụ cười, không dự định tiếp tục phân cao thấp cùng vị tiểu vương chữ này nữa, đứng lên, lễ độ mời. Đi ra ban công nói chuyện đi. Từ Đông Thành không hiểu ra sao đối với đoạn đối thoại của hai người, nhưng có thể nhìn ra các nàng là có ý lảng tránh hắn, dĩ nhiên hắn không dám vào giúp vui, không rên một tiếng ngồi trong một góc sofa. Hai người đi đến ban công bên ngoài phòng khách kéo cửa sổ thủy tinh lại. Lúc đơn độc đối mặt cảm giác áp bách của Vương Chữ càng dễ hiển lộ. Đoạn Tử Đồng tựa vào lan can, liếc mắt nhìn Giang Vũ. Giang Vũ lại quy củ đứng ở một bên, đặt câu hỏi. Điện hạ muốn học là ngành điều tra hình sự, nhưng theo ta được biết trong kỳ thi sơ cấp của Ba Lan Đảo, đã bao gồm chuyên ngành này, hàm lượng kiến thức cũng không ít hơn học vị này tại trường quân đội, hẳn là không cần phải học lại. Đoạn Tử Đồng xoay người, khuỷu tay trống trên lan can, nhìn những chậu hoa cỏ ngoài ban công, đạm nhiên nói. Ở đây không có những người khác, ngươi không cần phải quanh co, ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết, chính là giống như ngươi nghĩ như thế là vì Hạ Mộc, ta chính là cố ý đến tìm nàng. Được, hiện tại đến phiên ngươi, trả lời vấn đề của ta. Chấm, đủ ngay thẳng, Giang Vũ hé miệng cười cũng không dám, thẳng thắn, như nàng, mà chỉ cảnh giác thử thăm dò. Nếu như ta nói ta giúp đỡ Hạ Mộc là bởi vì tình bạn nhiều năm, nhưng không loại trừ thời gian tới, sẽ có thay đổi khác, điều này có mạo phạm đến ngài không? Sẽ không, Đoạn Tử Đồng trả lời như đinh đóng cột, dung mạo tinh xảo đứng dưới ánh nắng, đường nét rõ ràng, lúc nghiêng đầu nhìn Giang Vũ, trong Tử Đồng hiển hiện uy nghiêm hiếm thấy. Nhưng ta hy vọng trong hai tháng này ngươi ít tiếp xúc với nàng, ta cần tất cả sự chú ý của nàng, toàn bộ phải tập trung trên người ta. Hai tháng sau ta còn phải quay về Ba Lan Đảo đặc huấn, sau này ta sẽ không hỏi đến chuyện của nàng nữa. Giang Vũ sững sốt, vốn tưởng rằng ấu tể này là sản sinh ảo giác ái mộ Hạ Mộc, dự định công khai biểu thị quyền sở hữu, lại không nghĩ rằng lại nhận được một câu trả lời như vậy. Câu trả lời này, đối với Hạ Mộc mà nói, mục đích có vẻ không quá trong sáng. Giang Vũ muốn đè xuống lo lắng trong lòng, rồi lại kiềm chế không được sinh ý muốn bảo hộ Hạ Mộc, cố lấy dũng khí truy vấn. Thuận tiện tiết lộ nguyên nhân sao? Theo ta biết, thời gian gần đây, ngài tựa hồ cố ý thúc đẩy Hạ Mộc sản sinh hào cảm hoặc ỷ lại đối với ngài. Đoạn Tử Đồng nâng cằm, hàng mi dài buông xuống, thần sắc lười biếng, lại càng giống như làm nũng. Ngươi đang lo lắng cái gì? Ngươi cho rằng ta sẽ tiêu hao toàn bộ ngày nghỉ, đến đùa giỡn tình cảm của một Omega đồng giới sao? Đừng suy nghĩ nhiều nữa, học tỷ, chuyện này truyền ra còn không tức chết phụ vương ta, ta cũng không muốn đăng cơ sớm. Góc truyện audio.com. Giang Vũ bật cười, gật đầu nói. Ta tin tưởng nhân phẩm của ngài. Quyền quyền, không bao lâu, phòng khách truyền đến tiếng hô hoán của Hạ Mộc. Sau khi quay về phòng, bốn người cùng nhau thảo luận kế hoạch điều tra, buổi chiều sẽ bắt đầu hành động. Công việc vất vả chủ yếu do Giang Vũ đảm nhận, chỉ là thuyên chuyển băng ghi hình, phải đưa ra giấy phép điều tra của CGA, quy trình xin cấp phép, phải lái xe đi hơn một nửa đế đô. Giải quyết xong thủ tục, thời gian đã là 3 giờ chiều. Cũng may ký ức của Từ Đông Thành coi như rõ ràng, thời gian địa điểm đều nhớ rất chuẩn xác. Lúc xem băng ghi hình, gần như chỉ tiêu hao hơn 10 phút, hai người đã tìm ra đoạn băng ghi hình lúc gặp phải kẻ nghi phạm. Giống như Từ Đông Thành đã nói, kẻ tình nghi đầy một chiếc xa chở rác màu xanh, đụng phải hắn ở ven đường. Xem qua toàn bộ quá trình, hành động của nghi phạm cũng không có vẻ cố tình, nhất cử nhất động đều tương đối chấn định tự nhiên. Bất quá, bất đồng với lời nói của Từ Đông Thành, nam nhân kia không phải lão đầu, tối đa là một người trung niên mà thôi. Hắn đẩy xe rác nhưng cũng không mặc đồng phục của công nhân dọn vệ sinh, mà chỉ mặc một bộ quần áo vận động cũ kỹ, dường như là kiểu dáng lưu hành 6-7 năm trước, khiến hắn thoạt nhìn xác thực giống như người lớn tuổi. Bởi vì hình ảnh không rõ ràng lắm, Giang Vũ tô lại mấy lần tỉ mỉ quan sát, cơ bản phán đoán ra nam nhân này hẳn là trên dưới 40 tuổi, vóc người không tính cao gầy, tư thái bước đi lại vô cùng vững vàng. Chính là hắn, Từ Đông Thành tâm tình kích động. Cùng ngày lúc đụng phải xe rác, hắn mới vừa đánh xong một trận, thể lực không đủ chống đỡ, cũng không có tinh lực tính toán với. Lão đầu, kia, lúc này, nhìn lại hung thủ giá họa cho mình trong đoạn băng ghi hình, hắn tràn ngập lửa giận đã không cách nào áp chế, hận không thể tiến vào màn hình, đánh nam nhân kia đến chết. Giang Vũ bình tĩnh nhìn đoạn ghi hình, lại kiên trì quan sát kỹ từ lúc nam nhân kia xuất hiện ở ven đường, đến xe đầy rác đụng phải từ Đông Thành cùng với phương hướng sau khi đụng phải người. Sau khi xem băng ghi hình xong, Giang Vũ tiễn từ Đông Thành về, dự định một mình đến phân cục DEA, điều tra tài lệ của những cảnh viên cùng tổ với người chết. Đại học quân đội, Giang Vũ vô thức nhìn bản hướng dẫn, 5 giờ 1 phút còn chưa đến thời gian tan học. Nàng có chút do dự mà giảm tốc độ xe thay đổi phương hướng ở một ngã đường. So với việc điều tra thông tin của cảnh viên, nàng còn có một việc càng muốn điều tra. Mục đích của đoạn tử đồng đối với Hạ Mộc, đi vào cổng trường, Giang Vũ quen việc dễ làm mà tìm được phòng giáo vụ khối trung học hỏi thăm lão sư một người tên là Nhâm Vũ Phàm. Nhâm Vũ Phàm khối 10. Giang Vũ nhớ kỹ nam hài này, hắn là bạn tốt của Điện Hạ lúc nhỏ, biệt hiệu là Phi Hiệp Xe Đụng, nghe Vương Hậu nói, trong lúc Điện Hạ ở Ba Lan đảo thường xuyên liên lạc cùng Nhâm Vũ Phàm, nghỉ đông và nghỉ hè lúc về nước cũng thường xuyên đi cùng hắn. Hắn có lẽ nên biết một ít nội tình, lúc đến lớp học đã tiếp cận thời gian tan học, Giang Vũ đứng trước cửa sổ hỏi thăm học sinh vài câu, liền xác định mục tiêu là nam sinh ngồi ở bàn học cuối lớp. Góc truyện audio.com Giang Vũ từ trung học đến lớn đại học đều được xem là chính là nhân vật phong vân ở trường quân đội, bất luận đi đến chỗ nào, đều có một cổ khí phái hiên ngang như đồ thần xuất hiện, lại không nghĩ rằng chỉ mới tốt nghiệp mấy năm, trong trường đã không còn truyền thuyết về nàng nữa. Nhâm Vũ Phàm dĩ nhiên không nhận ra nàng, đồng thời lạnh lùng cự tuyệt lời mời của nàng. Trong lúc xấu hổ, Giang Vũ kiên trì, chủ động kể chuyện của bản thân năm đó ở trường học, cuối cùng đổi lại Nhâm Vũ Phàm hiếu kỳ đối với nàng, lúc này mới đồng ý theo nàng xuống canteen. Đối mặt thiếu niên 15 tuổi, Giang Vũ không cần tốn nhiều sức, đã tranh thủ được sự tín nhiệm của đối phương, nói chuyện không bao lâu, dần dần đề cập đến những lần đoạn tử đồng về nước gần đây. Điện hạ ở trên đảo cũng là nhàm chán đến hoảng hốt, lần này trở về tìm lấy một mục tiêu, hạ thủ cũng đủ nhanh. Nhâm Vũ Phàm dù sao vẫn là một học sinh, nói chuyện không chút đề phòng, không chút do dự đáp lại. Ngươi là nói miêu nữ học tỷ kia. Giang Vũ, nam sinh này đơn thuần đến làm cho người ta khó có thể tin, điện hạ quanh năm giao du cùng nam sinh này, rốt cuộc làm sao bảo toàn chỉ số thông minh của mình không trượt xuống. Giang Vũ bất động thanh sắc trả lời, người cũng biết Hạ Mộc, Nhâm Vũ Phàm vẻ mặt kiêu ngạo, dĩ nhiên, trước đây ta từng giúp điện hạ tặng quà cho nàng. Giang Vũ sững sốt thử hỏi, sao có thể, điện hạ mấy năm nay một mực ở Ba Lan đảo cho đến bây giờ không liên hệ cùng Hạ Mộc sao lại tặng quà cho nàng. Nhâm Vũ Phàm cười hắc hắc hồi ức, thật lâu trước đây chính là lần đầu đi tiễn chân ở sân bay, điện hạ nhờ ta ở sân bay chờ miêu nữ kia, đem một túi giấy giao cho nàng. Lần đầu đi Ba Lan đảo, ấu tể kia chỉ vừa mới tròn 7 tuổi a, cư nhiên tặng quà cho Hạ Mộc. Giang Vũ vẻ mặt kinh ngạc, thật không, trong túi giấy có thứ gì? Thư tình, sô-cô-la, Nhâm Vũ Phàm gãi gãi cái ót hồi ức, điện hạ không cho ta nhìn lén, trong túi giấy xác thực có một tờ giấy nhỏ, nhưng hẳn là không phải thư tình. Giang Vũ, ngươi làm sao biết được? Nhâm Vũ Phàm bĩu môi, bởi vì miêu nữ kia vừa mở tờ giấy ra xem, đã khóc lớn, ta đoán là điện hạ đùa dai, trên tờ giấy có thể là viết. Ngươi thật xấu xí, các loại, Giang Vũ, đừng nói, đây quả thật phù hợp với tác phong của điện hạ. Còn hiện tại, điện hạ sau khi đi Ba Lan đảo chưa từng nhờ ngươi tặng quà cho Hạ Mộc nữa. Đúng vậy, Nhâm Vũ Phàm suy nghĩ một chút lại bổ sung. Điện hạ mùa hè hàng năm đều sẽ về nước 2 tháng, nghỉ hè 2 năm đầu, còn đặc biệt thăm dò nơi ở của miêu nữ kia, dẫn ta cùng đến nhà tìm nàng. Ta nhớ kỹ lúc đó là một A-di mở cửa, có thể là mẹ của miêu nữ, nàng nói Hạ Mộc không ở nhà tham gia trại hè rồi. Giang Vũ nghi hoặc nhíu mày, trại hè, trong trí nhớ của nàng, Hạ Mộc ngay cả học phí lớp học thêm cũng không đóng nổi, nghỉ hè đa số đều là vùi đầu ở nhà làm bài tập, ở đâu có tiền đi tham gia trại hè. A Di kia nói con gái nàng khai giảng mới có thể trở về. Nhâm Vũ Phàm hồi ức, chúng ta chỉ đành trở về, sau đó, kỳ nghỉ hè thứ hai ta lại cùng điện hạ đến gõ cửa nhà miêu nữ, vẫn là A Di kia mở cửa, nói nàng con gái nàng lại đi trại hè. Giang Vũ, ấu tể này thật đúng là chấp nhất hơn so với trong tưởng tượng. Nhưng này sự tình tựa hồ có kỳ hoặc mẹ của Hạ Mộc dường như là cố ý nói dối. Nhâm Vũ Phàm tiếp tục hồi ức, điện hạ lúc đó không mấy vui vẻ, hỏi A Di kia. Góc truyện audio.com, trại hè gì lại kéo dài 2 tháng, phơi nắng chết làm sao bây giờ, A Di nói cũng không phải kéo dài 2 tháng, chỉ là sau khi kết thúc con gái nàng sẽ đến nhà bà ngoại ở, sẽ không về nhà. Giang Vũ nheo mắt lại, càng phát hiện sự tình không thích hợp, mẹ của Hạ Mộc đại khái là không đem hai ấu tể để vào mắt, nói dối cũng có lệ như vậy. Ngay cả nàng cũng có thể phát hiện không thích hợp, lời nói dối này nhất định giấu giếm không được tiểu vương chữ. Quả nhiên, Nhâm Vũ Phàm nói tiếp, A-di cho bọn ta hai cái bánh pudding, bảo chúng ta về nhà, nàng liền đóng cửa lại, điện hạ lại chạy đến phía sau nhà, âm thầm leo lên nóc nhà nàng. Điện hạ leo lên nhà sau, Giang Vũ tâm trạng trầm xuống, có dự cảm bất hảo. Nhâm Vũ Phàm gật đầu, ta ở bên ngoài canh gác, điện hạ từ lan can leo lên lầu 2, tổng cộng 3 cái cửa sổ, từng bước tìm kiếm, cuối cùng lại bò lên nóc nhà. Lúc đó hình như là 2-3 giờ chiều, thời tiết nóng bức. Ta nhớ kỹ điện hạ ngồi trên nóc nhà rất lâu, giống như điêu khắc, ta không ngừng huýt sáo, nàng cũng không để ý ta. Cuối cùng là ta ném một hòn đá lên mái nhà, điện hạ mới lấy lại tinh thần, hự hự nhảy xuống, nóng đến thiếu chút nữa ta bị cảm nắng. Sắc mặt của Giang Vũ lúc này dần dần trắng bệch, trong lòng đã có một suy đoán rất không xong, nàng đè thấp giọng hỏi nam sinh. Có phải điện hạ thấy được Hạ Mộc ở trên lầu? Hạ Mộc nhất định không phải cố ý nói dối đuổi các ngươi đi. Có thể là mẹ nàng sợ nàng làm lỡ việc học tập cho nên tự ý nói với các người. Không à, Nhâm Vũ Phàm khẽ động lông mày, thẳng thắn nói. Điện hạ chính miệng nói cho ta biết, không tìm được miêu nữ, này cũng sẽ không trở lại tìm nữa. Giang Vũ trong lòng lộp bộp, căn cứ hiểu biết của nàng đối với ấu tể này, đây tuyệt đối là sau khi điện hạ đã bị đả kích có tính hủy diệt chết sĩ diện mượn cớ. Buổi tối 8 giờ, Hạ Mộc còn đang lật xem tư liệu của những người có liên quan đến người chết, điện thoại di động bỗng nhiên rung lên. Cô mở lên xem, là một tin nhắn đến từ Giang Vũ. Tin tưởng ta, Hạ Mộc giữ khoảng cách với Đoạn Tử Đồng, nàng rất nguy hiểm. Khách chương.